Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là một chuyên gia hóng dưa, lâu năm, một cáo già trong làng dưa showbiz, vụ dưa nổi bật nhất mà tôi được chứng kiến trong năm 2021 chắc chắn phải kể đến sự kiện liên quan đến giải thưởng Lộc Kiến và câu chuyện xoay quanh Tê Trúc. Mặc dù nhiều người chỉ theo dõi livestream lễ trao giải, nhưng ít ai biết rằng mọi chuyện đã căng thẳng từ vòng bán kết. Với những diễn biến khó lường, hết lần này đến lần khác đảo ngược tình thế. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ, tôi xin tóm tắt toàn bộ sự kiện Tê Trúc từ đầu đến cuối để mọi người cùng thưởng thức. Nếu thấy hay, đừng quên like nhé. Liên kết sau khi giải thưởng Lộc Kiến khép lại, tài khoản Weibo của Đoạn Tư Nghiên không còn được quản lý nữa. Fan của cô ấy cũng dần bỏ đi, nhưng một bộ phận vẫn kiên quyết tin rằng cô ấy bị hãm hại. Nguyên nhân có lẽ nằm ở việc Đoạn Tử Minh đã đâm sau lưng Đoạn Tư Nghiên. Ban đầu, để giữ chân đối tác kinh doanh chỉ định Tê Trúc là người giao bản thảo, Đoạn Tử Minh đã đồng ý cho Đoạn Tư Nghiên sử dụng một nửa bản thảo của Đường Lan Đinh để tham gia cuộc thi Lộc Kiến. Giờ đây, khi mọi chuyện bại lộ, anh ta đổ hết tội lỗi lên đầu Đoạn Tư Nghiên, khiến bản thân trở nên hoàn toàn trong sạch, không hề hay biết gì. Đoạn Tư Nghiên, sau khi phát hiện bị anh họ phản bội, đã căm hận Đoạn Tử Minh đến tận xương tủy. May mắn thay, trước đó cô ấy đã vận hành Weibo theo cách của những nghệ sĩ giải trí, tẩy não và quản lý fan theo kiểu quân sự hóa. Giờ đây, khi cô ấy đóng vai nạn nhân, nói rằng mình bị gài bẫy và hãm hại, rất nhiều fan trung thành đã thực sự tin điều đó. Đoạn Tử Minh không ngờ rằng cô em họ phế vật này lại có khả năng cắn ngược lại như vậy. Gần như ngay lập tức, một làn sóng chỉ trích Đoạn Tư Nghiên lan rộng. Fan của cô ấy giải rác trên Weibo để minh oan, tuyên bố rằng tất cả đều là do Đoạn Tử Minh hãm hại thần tượng của họ, và việc bàn thảo của thần tượng họ bị sao chép là hoàn toàn vô căn cứ. Những người cực đoan hơn còn chạy đến Weibo chính thức của công ty Đường Thị và tài khoản mới đăng ký của Đường Lan Đinh để lăng mạ Đường Lan Đinh, cho rằng anh ta cố tình cấu kết với Đoạn Tử Minh để gài bẫy. Tóm lại, thần tượng của họ, Trúc Thái Thái, là hoàn toàn trong sạch. Tuy nhiên, đối mặt với dư luận gần như toàn bộ trên mạng, số lượng fan của Đoạn Tư Nghiên không thể tạo nên sóng gió gì lớn. Đường Ngọc Lâu đã trực tiếp yêu cầu trợ lý gửi thư luật sư cho những fan nhỏ tuổi đã lăng mạ Đường Lan Đinh. Mặc dù ai cũng biết thư luật sư thường chỉ để hù dọa, còn lệnh triệu tập của tòa án mới thực sự có sức sát thương, nhưng đa số fan của Đoạn Tư Nghiên còn trẻ tuổi, lập tức sợ hãi và vội vàng xóa bình luận. Xin lỗi, đúng lúc này, Đoạn Tử Minh đã đăng một bài Weibo tag Đường Lan Đinh. Với giọng điệu xin lỗi đầy chân thành, có vẻ rất thành khẩn. Đoạn Tử Minh V, tôi xin lỗi vì những tổn thương mà em họ tôi đã gây ra cho bạn. Bách Minh, chúng tôi tôn trọng mọi tác giả. Tôi sẽ không biện hộ cho hành vi của Đoạn Tư Nghiên. Dù kết quả cuối cùng là gì thì đó cũng là cái giá mà cô ấy phải trả cho hành động của mình. Bách Minh, chúng tôi sẵn sàng nỗ lực hết mình để bồi thường cho ngài Đường. Và tại đây, chúng tôi chân thành mời Tê Trúc thực sự đảm nhiệm vị trí họa sĩ trưởng của công ty chúng tôi. Bách Minh chào đón mọi người có thực lực. Đường Lan Đinh V, công ty Bách Minh do Đoạn Tử Minh sáng lập, mặc dù chỉ là một công ty game, nhưng lại có tiếng tăm không nhỏ trên mạng. Hơn nữa, điều khác biệt so với các công ty khác là Bách Minh có một lượng lớn người ủng hộ. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng những người hâm mộ này không phải vì sản phẩm của Bách Minh tốt hay trò chơi hay mà ủng hộ. Họ đang ủng hộ bản thân Bách Minh. Sự ra đời của cộng đồng này phải kể đến thời điểm thị trường game di động Trung Quốc bị chi phối bởi những trò chơi dành cho trẻ em kém chất. lượng, các nhà khai thác nước ngoài và những game, một dao 9999 đổi skin. Cho đến khi Đoạn Tử Minh mượn một cơn gió đông, anh ta đã dùng tầm nhìn độc đáo của mình mua một dàn giáo game nước ngoài. Sau đó thay đổi lớn về mặt mỹ thuật bên trong. Phong cách ban đầu thiên về chibi đã được thay thế bằng những nhân vật nam nữ đẹp trai, quyến rũ. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, cục quản lý thời không hàng tỷ vẫn không mấy nổi bật. Suýt nữa thì chết yểu, không có nguyên nhân nào khác. Thị trường game di động Trung Quốc khi đó ngoài những game một dao 9999 bản địa còn có các game nước ngoài được các nhà khai thác đại lý. Người chơi có thành kiến cố hữu với game trong nước, làm sao họ có thể thử cục quản lý thời không hàng tỷ. Nhưng từ đó, Đoạn Tử Minh đã bắt đầu thử một kịch bản mà sau này anh ta áp dụng thành công nhiều lần. Bán thảm, bạn phải biết rằng, ngoài những người coi thường sản phẩm trong nước, cũng có một nhóm người khao khát mãnh liệt sự trỗi dậy của các tác phẩm bản địa. Thế là từ đó, Đoạn Tử Minh bắt đầu quảng bá nội bộ, tuyên bố rằng cục quản lý thời không hàng tỷ là ánh sáng của game di động nội địa. Ông chủ vì tình yêu mà đổ hàng triệu nhân dân tệ vào đó chỉ để tạo ra một game di động hay cho người Trung Quốc. Giờ đây, game không thể thu lợi nhuận, công ty sắp phá sản, ông chủ còn tự mình ra mặt, ngày ngày tăng ca thử nghiệm bác trong công ty. Nhìn xem, đó là một thao tác ngược fan, hiệu quả đến mức nào. Ngay lập tức, những người yêu game chân thành và yêu nước đã đổ tiền cho Bách Minh, miễn phí quảng bá cho cục quản lý thời không hàng tỷ. Sau khi chất nổ có tác dụng, phần còn lại là một tia lửa đã hoàn toàn kích nổ nhiệt độ của cục quản lý thời không hàng tỷ. Và tia lửa đó chính là Tê Trúc Đường Lan Đinh, thông qua tài khoản ảo này đã gửi ẩn danh 13 bản thiết kế nhân vật cho Đoạn Tử Minh. Những nhân vật này hoàn toàn do chính anh ấy thiết kế tính cách và tạo hình, sau đó được Đoạn Tử Minh tích hợp vào cốt truyện của cục quản lý thời không hàng tỷ. Cho đến nay, 13 NPC này vẫn là những nhân vật được người chơi yêu thích nhất trong cục quản lý thời không hàng tỷ. Mỗi khi có nhân vật mới ra mắt, phản ứng phổ biến nhất của mọi người thường là không tốt bằng Tê Trúc. Có thể nói, sự thành công của cục quản lý thời không hàng tỷ không thể tách rời sự hỗ trợ phía sau của Đường Lan Đinh. Tóm lại, Bách Minh là công ty game di động đầu tiên của Trung Quốc đã phá vỡ rào cản và vươn ra ngoài, mang lại một liều thuốc trợ tim cho những người hâm mộ game Trung Quốc. Nhưng theo thời gian, một bộ phận fan cực đoan đối xử với cục quản lý thời không hàng tỷ và Bách Minh giống như đối xử với một đứa trẻ 3 tuổi. Nâng niu sợ đổ, ngậm trong miệng sợ tan. Một khi có người nói điều gì không hay, họ lập tức nhảy ra phản đối. Và hiện tại, có không ít game di động nội địa mới nổi, nhưng những fan này vẫn ôm ý tưởng Bách Minh thiên hạ đệ nhất, đi khắp nơi để hạ bệ và thường xuyên lăng mạ, tấn công những người chơi không hài lòng với kế hoạch game của công ty. Đồng thời gọi hành vi đòi phúc lợi game của người chơi bình thường là ăn mày mạng. Dần dần, nhóm người này được mọi người gọi là Bách quản lý, không chỉ vì người chơi trong cục quản lý thời không hàng tỷ của Bách Minh được nhân vật gọi là X quản lý, mà còn mang ý nghĩa châm biếm họ. Những người rõ ràng chỉ là chơi game nhưng lại như thể là cổ đông tinh thần của công ty game, không biết còn tưởng rằng họ mới là những người quản lý của Bách Minh. Trong mắt Bách quản lý, Bách Minh tự nhiên ở vào vị trí nạn nhân. Vì vậy, ngay khi Đoạn Tử Minh hạ thấp tư thế, tự nhiên có rất nhiều Bách quản lý và những thánh mẫu mạng không đau lưng khi nói chuyện bắt đầu cảm thấy. Đúng vậy, mặc dù em họ của anh ấy làm chuyện quá đáng như vậy nhưng anh ấy lại hoàn toàn không hay biết gì. Thủy quân của Đoạn Tử Minh cũng bắt đầu hoạt động. Họ đồng loạt giả vờ là người khách quan để lên tiếng. bề ngoài có vẻ như đang suy nghĩ cho Đường Lan Đinh nhưng thực chất là đang dẫn dắt dư luận để tạo áp lực cho Đường Lan Đinh. Năm xưa nhúng chàm tịch mịch, mặc dù Đường Đường rất xui xẻo, nhưng chỉ có tôi cảm thấy sếp Bách Minh cũng rất đáng thương sao. Cười khóc, chuyện mà Đoạn Tư Nghiên làm chắc là giấu anh họ đi. Nếu không thì sao lại dùng một tác phẩm ăn trộm để giao bản thảo cho đối tác được. Giới không song yên, Bách Minh tuyệt vời, mức lương trên trời một năm là thứ mà cả đời nhiều người không thể đạt được. Cá nhân tôi cảm thấy xin lỗi và trả tiền cũng đã đủ rồi. Chi bằng trực tiếp đồng ý như vậy còn có thể vãn hồi chút tổn thất, me cảm xúc hóa. Thật ra tôi cảm thấy chuyện này không nên trách Bách Minh. Người ta chỉ là một công ty chứ không thể kiểm soát mọi thứ được. Mọi người vẫn nên tập trung mắng cô Đoạn đi, như gần như xa. Nói trước tôi không phải Bách quản lý. Nếu tôi là Bách quản lý thì cả nhà tôi SL. Nếu tôi là Đoạn tổng chắc chắn không thể hạ mình xin lỗi như vậy được. Thái độ của anh ấy đã quá tốt rồi. Những người mắng người nên đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ đi. Nhìn những kẻ mặt dày vô sỉ này, dù biết là có thủy quân dẫn dắt nhưng Dung Đan Thu vẫn tức điên lên. Anh ấy từng cái hồi đáp, từng câu khiến đối phương nghẹn lời không nói được gì. Táo bảo lão ca cầu cầu vê, Bách Minh đúng là tuyệt vời. Một công ty lớn như vậy mà dùng người lại không kiểm tra trước sao? Đoạn tổng đúng là một đóa sen trắng trong sạch. Hợp lại khi dùng bản thảo thì hai anh em cùng nhau. Xảy ra chuyện thì lại đổ hết cho cô em lừa gạt anh trai Bạch Liên Hoa vô tội xem livestream cô Đoạn cũng không giống người có thể hoàn thành những thao tác cao siêu như vậy đâu. Hóa ra ông chủ Bách Minh lại là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Thật sự là thân tàn trí kiên, khiến tôi muốn vỗ tay bốp bốp bốp bốp. Anh ấy từng cái hồi đáp. Không lâu sau Dung Đan Thu liền phát hiện mình bị báo cáo nhiều lần. Bị hạn chế số lần bình luận. Dung Đan Thu, khốn nạn, càng nghĩ càng tức. Anh ấy dứt khoát bắt đầu tổng hợp tất cả địa chỉ IP của thủy quân mà anh ấy nhìn thấy. Chuẩn bị gửi đi thì lại do dự. Việc anh ấy giả làm, học muội, trước đó chỉ là nhất thời hứng thú. Nhưng bây giờ làm sao để tiết lộ thân phận thật của mình với Đường Lan Đinh đây? Nghĩ đến lời tỏ tình không chút sóng gió đó, 3 năm sau thậm chí cả học trường cũng không nhớ mình. Dung Đan Thu thở dài thật sâu, có cảm giác bị phụ lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Dung Đan Thu chọn cách mã hóa và gửi email đến hộp thư riêng của Đường Lan Đinh. Để xem Đường Lan Đinh có chú ý không? Bên kia, Diệp Kiều nhìn những tin đồn nhảm nhí trên mạng, đôi mắt xanh thẳm hơi trầm xuống. Người quản lý định khuyên ngôi sao của mình bình tĩnh một chút. Đường Lan Đinh có gia đình họ Đường che chở thì làm sao có chuyện gì được. Quay đầu lại liền thấy Diệp Kiều đang gõ phím lia lịa trên điện thoại. Người quản lý linh tính có chuyện chẳng lành, vội vàng lao tới, lại thấy Diệp Kiều nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đã ấn gửi rồi, người quản lý, anh ta tối sầm mặt mũi, vội vàng xem Diệp Kiều đã gửi gì. Sau đó liền thấy trên Weibo, Diệp Kiều, V, đừng biết nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người khác rộng lượng. 10 chữ vô cùng đơn giản, tuy không chỉ đích danh nhưng cũng có thể hiểu rõ đang ám chỉ điều gì. Dù sao những ai đã xem sâu thực tế đều biết Diệp Kiều và Đường Lan Đinh không chỉ là bạn học mà còn là bạn thân cực kỳ tốt. Nhìn những bình luận dưới đây của các fan CP, Caramel, hân hoan nhảy múa, chính chủ phát đường, nhận lấy, anh Diệp bảo vệ vợ đỉnh cao, chính phủ, nhìn bộ dạng hèn nhát của các người, để tôi làm mẫu cho, ô ô ô đây là tình yêu tuyệt đẹp gì thế này. Người quản lý cảm thấy thái dương của mình đang đập thình thịch. Những sóng gió trên mạng không ảnh hưởng đến Đường Lan Đinh. Đối với những áp lực và lời lẽ dẫn dắt dư luận ngầm của Đoạn Tử Minh, Đường Lan Đinh không trực tiếp trả lời lời xin lỗi của hắn, mà thay vào đó, anh ấy đã chia sẻ lại một bài Weibo. Đường Lan Đinh V, hẹn gặp tại buổi họp báo ngày mai. Vừa thấy lượt chia sẻ, lại là tên một công ty game chưa từng nghe nói đến trước đây. Điều kỳ lạ hơn nữa là trên trang giới thiệu chính của công ty lại bất ngờ ghi: họa sĩ chính Đường Lan Đinh, những người hóng dưa, hà, Đoạn Tử Minh bên kia còn đang chân thành mời gọi. Quay đầu lại, Đường Lan Đinh đã gia nhập một công ty khác. Lại còn là một công ty nhỏ bé mà không ai biết đến. Đây chẳng phải là công khai vả mặt người ta sao? Đoạn Tử Minh bên kia nhìn thấy tin tức này, suýt chút nữa ném điện thoại. Đường Lan Đinh, hắn nghiến răng nói, sự thương hại ban đầu dành cho Đường Lan Đinh cũng tan biến không ít. Hắn muốn xem ngày mai tại buổi họp báo, bọn họ có thể làm được trò trống gì. Cách chương.